Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 351, đêm xuân chuẩn bị trước. Dấu bé 2013 năm ngày 15 tháng 1. Rời mùa xuân chỉ có 22 ngày. Tu Tiêu đột nhiên tiến hành tránh bình đề cử, mà đề cử đối tượng lại là đêm xuân. Đêm xuân quảng cáo còn cần ngươi tới đề cử. Mà khi dân chúng điểm sau khi đi vào, mới phát hiện, nguyên lai là fan letter thu được tài trợ đêm xuân cơ hội. Đồng thời tuyên bố, tại liên hoan mừng năm mới dạ tiệc cùng ngày, fan letter chuẩn bị 5 vạn đài Xiaomi điện thoại di động, 2 vạn đài iPad, 20 vạn đài sạc điện bảo, 20 vạn đối với tai nghe Bluetooth, coi như rút thưởng người sử dụng tưởng thưởng. Đồng thời bảo đảm, cho dù không có rút được giải thưởng lớn, mỗi một tham dự hoạt động người sử dụng, đều có thể thu được một phần tham dự khen thưởng. Lần này quảng bá, một phản Tu Tiêu một mực sách lược, liên tục mấy ngày, quảng cáo không có ngừng qua, loại trừ tránh bình trang, Tu Tiêu vẫn còn nội dung bên trong, thả xuống rồi đại lượng quảng cáo. Đồng thời, liền fan letter bên trên, cũng xuất hiện tương tự quảng cáo, chỉ bất quá tần số cũng không cao. Một cái người sử dụng cũng chỉ hội nhận được một hai lần quảng cáo. Nhưng kỳ quái là, quảng cáo đánh ùn ùn kéo đến. Nhưng cái dạng gì hoạt động, người sử dụng nên làm thế nào, lại không biết đến. Không ít người đều tò mò. Nào có chỉ làm quảng cáo, cũng không báo cho biết hoạt động nội dung. Dưới bình thường tình huống, không đều là trước tiên đem nội dung báo cho biết. Nếu như có thú hoặc là chỗ tốt tương đối nhiều. Rộng như vậy cáo quảng bá ở ngoài, người sử dụng ở giữa cũng sẽ lẫn nhau truyền bá. Điểm đạo lý này, đầu điều không có thể không biết. Nhưng bây giờ nhưng duy trì thần bí như vậy, đối với rất nhiều người tới nói, phía sau nhất định là có sâu thành nguyên nhân. Thâm Hải thành phố, Tencent công ty, WeChat bộ môn phòng làm việc, vẫn là cùng lúc trước lớn bằng. Nhân viên vẫn là cùng lúc trước giống nhau nhiều. Nhưng sôi nổi tính tựa hồ kém xa trước kia. Loại biến hóa này, tựa hồ theo Apple nông trường đẩy ra sau, liền bắt đầu từ từ xuất hiện. Apple nông trường hạng mục này, bắt trước là fan letter thủy quả xâm lâm. Vì vượt qua đối phương, ngăn chặn đối phương tiên phát người ưu thế, Apple nông trường chỉ có thể gia tăng phụ cấp. Nhưng trong đó chi phí cao liền Tencent cũng không chịu nổi. Những ngành khác tài nguyên bị nghiêm trọng áp xúc. Điều này làm cho WeChat tại công ty nội bộ bắt đầu bị càng ngày càng nhiều người không thích, thậm chí bài xích. Nhưng vấn đề cũng không giống như này. Đại lượng Apple mua sắm nghiêm trọng khảo nghiệm Tencent tiến hạ mua sắm năng lực. Làm sao có thể đủ mua sắm đến chất lượng ưu dị đủ lượng Apple, khốn nhiễu toàn bộ WeChat bộ môn người. Cho dù tiêu xài trăm vạn năm lương mời tới chuyên nghiệp nhân tài, nhưng nào có cái gì mua sắm phụ trách qua khổng lồ như vậy mua sắm kế hoạch. Cho dù là Walmart mua hàng môn, loại này Apple đều là mỗi cái cửa hàng mỗi người phụ trách mua sắm. Nhưng hết lần này tới lần khác đối thủ cạnh tranh fan letter làm rất tốt. Không phải là bởi vì đối phương mua sắm có nhiều ngạo mạn. Fan letter mua hàng môn giống nhau hội xảy ra vấn đề. Nhưng mấu chốt ở chỗ fan letter có Kim Nhật ưu tuyển trợ giúp. Có thể tại mỗi một thành thị thiết lập tuyến hạ trạm. Trạm người có thể khảo hạch Apple chất lượng. Mà phối đưa người viên cũng có thể lần thứ hai khảo hạch. Tencent tuyến hạ căn bản không có như vậy lực lượng. Vì vậy chỉ có thể lệ thuộc vào như gió. Nhưng như gió muốn làm tốt khoản này tờ đơn, không có nghĩa là người phía dưới là có thể làm tốt. Apple chuyển vận vẫn là tương đối nhức đầu vấn đề. Trên tao bao thương gia còn có thể tự mình giám đốc. Bởi vì này liên quan đến chính mình lợi nhuận. Tencent bên này thương nghiệp cung ứng, số lượng nhiều đồng thời Apple lượng cũng nhiều. Này tạo thành chất lượng không theo thứ tự khống chế. Hơn nữa chuyển phát nhanh ngành nghề bên trong, thuận phong thành bản quá cao. Tencent cũng từng muốn đổi một nhà khác. Nhưng thay đổi sau đó hiệu suất thấp hơn. Mà hiệu suất thấp sau lại sẽ ảnh hưởng Apple chất lượng. Cuối cùng cũng chỉ có thể đổi nữa trở lại. Cái này thì càng tạo thành một ít như gió nhân viên không thèm để ý. Một phương chất lượng tốt lại phối đưa tốc độ nhanh. Một phe khác mặc dù lượng khả năng nhiều một chút, nhưng tốc độ chậm, có thể phải chờ 2 ngày. Mà Apple tới tay sau, bình thường là dạng không đứng đắn, cũng có khả năng trực tiếp tồi tệ hoặc là đụng hư. Thời gian lâu dài sau đó, người sử dụng tự nhiên sẽ lựa chọn tốn thời gian chơi đùa fan letter. Chung quy thời gian cũng là một loại chi phí. Chỗ tốt không lâu lắm sau, người sử dụng cũng sẽ không tùy ý lãng phí. Nói cách khác, WeChat tiêu xài càng nhiều tiền. Tại sơ kỳ còn có thể cùng fan letter đánh ngang tay. Nhưng thời gian dài sau đó, ngược lại ở thế yếu rồi. Nhưng vấn đề là, loại thời điểm này, căn bản không dừng được. Ngừng, cho dù sẽ không hoàn toàn xong đời, cũng sẽ tạo thành lớn vô cùng mặt trái hiệu quả. Mà đến tiếp sau, fan letter đẩy ra fan letter thanh toán. Đồng thời thông qua băng dũng khiêu chiến cùng tu tiêu trợ giúp. Fan letter thanh toán thu được đại lượng người sử dụng. Điều này làm cho WeChat tình huống càng ngày càng hỏng bét. Trương Hiểu Long thật vất vả khai thông thanh toán. Nhưng không có bất kỳ tài nguyên. Căn bản không tìm được nguyện ý sử dụng WeChat thanh toán thương gia con đường. Hiện nay Trương Hiểu Long mới phát hiện. Bây giờ Chu Vũ Kiệt sáng tạo. Đều là vây quanh đầu điều đặc biệt ưu thế mà triển khai. Cái khác đồng hành, cho dù là bét, muốn sao làm việc đều sao không được. Nghiên cứu xong tu tiêu bên trong, nhằm vào fan letter tức thì tại đêm xuân mấy khoản không cùng sống động quảng cáo. Trương Hiểu Long cau mày nói, nhìn nhiều lần như vậy, vẫn là không biết, lần này fan letter muốn dở trò quỷ gì. Mỗi một lần đầu điều đại hình hoạt động, cũng để cho Trương Hiểu Long run sợ không ngớt. Thật sự là trước mấy lần, WeChat bại quá thảm rồi. Thật vất vả dựa vào Tencent tài nguyên đứng lên. Kết quả bị đối phương một cái hoạt động cho đè xuống rồi. Mà sau đó Tencent cũng chỉ có thể mưu cầu sao chép. Nhưng luôn là không học được tinh túy. Lão Ngô cũng để xuống trong tay điện thoại di động. Nói, nhìn tình huống này, Chu Vũ Kiệt nhất định là chuẩn bị tới một lần lớn. Đến bây giờ cũng không chịu tiết lộ hoạt động nội dung. Bên trong bí mật khẳng định không nhỏ. Mặc dù trước đêm xuân sự tình đưa tới bọn họ chú ý. Nhưng không biết Chu Vũ Kiệt mục tiêu là cái gì. Mà bây giờ, fan letter trở thành đêm xuân nhân vật chính. Trước mấy lần hoạt động, fan letter đều từ đó thu lợi. Nhưng đều là gián tiếp. Đầu điều tại Chu Vũ Kiệt kinh doanh bên dưới. Trở thành một cái bế hoàn. Tu tiêu hoặc là thủy tích chủ hoạt động, đều là gián tiếp kéo theo fan letter tăng trưởng. Nhưng lập tức dùng là như vậy, cũng để cho WeChat đoàn đội không chịu nổi này điên cuồng tốc độ tăng. Mà lần này, là fan letter cùng đêm xuân trực tiếp hoạt động, đêm xuân lại mang mấy trăm triệu người sử dụng lưu lượng. Một khi để cho Chu Vũ Kiệt thành công đem đêm xuân một số người chuyển đổi thành fan letter người sử dụng. Đó chính là WeChat thậm chí còn toàn bộ Tencent trọng đại tai nạn. Đang suy tư Trương Hiểu Long nghe xong Lão Ngô mà nói. Ánh mắt sáng lên, nói, Lão Ngô, người mới vừa nói đến một cái trọng điểm. Gì đó trọng điểm, Lão Ngô một mặt dấu hỏi. Trương Hiểu Long nói, Chu Vũ Kiệt trước hoạt động. Mỗi lần đẩy ra trước mặc dù cũng sẽ bảo mật, nhưng lần này nhưng cực kỳ đặc thù. Đang ở dưới tuyên truyền quả nhiên không nói ra hoạt động nội dung. Đây chính là lớn nhất trọng điểm. Lúc trước hoạt động, chúng ta mặc dù thử nghiệm sao chép, nhưng luôn sẽ có không ít khó khăn. Thậm chí suy nghĩ rất nhiều sao chép đều sao chép không được. Đây là bởi vì Chu Vũ Kiệt lợi dụng rất nhiều đầu điều nội bộ độc nhất nghiệp vụ hoặc là ưu điểm. Cho nên hắn không sợ chúng ta sao chép. Nhưng lần này... Tin tức giấu giếm như thế chi nghiêm. Đã nói lên, lần này hoạt động cùng trước kia không giống nhau. Đầu điều không có tuyệt đối nắm chặt. Cho nên bọn họ sẽ chỉ ở đêm xuân bên trên hoặc là trước 1-2 ngày thời gian bên trong công bố. Lão Ngô cũng hiểu rõ ra. Nói, lần này hoạt động, có thể dễ dàng bị chúng ta sao chép. Hẳn là như vậy, bằng không, không giải thích được đầu điều trước mắt thao tác. Trương Hiểu Long gật đầu nói. Lão Ngô nói. Nhưng là đây là không giải quyết được vấn đề. Chúng ta không biết bọn họ hoạt động nội dung. Trương Hiểu Long cười một tiếng lắc đầu nói. Sai lầm rồi. Như vậy hoạt động, nhất định là thuần túy trên mạng hoạt động. Đây chính là chúng ta cơ hội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.